Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn, chương 2, góc truyện audio.com. Bởi vì miệng vết thương để lâu không được trị liệu, đến khoảng nửa đêm, bắt đầu gây sốt cao, Lý Duật Thần mở mắt, đưa tay gác lên trán, mỗi cử động nhỏ đều tác động tới vết thương trên người, nhưng yết hầu thật sự khát khô, y đành phải miễn cưỡng ngồi dậy, chật vật lần dò đến bên bàn, rót một chén nước thế sự vô thường nghi khẽ cười. Ai sẽ nghĩ tới quân chủ đã từng trên vạn người tiền hô hậu ủng thế nhưng bi thảm đến tình cảnh như thế này. Tuy rằng lên đế vị không phải là mong muốn của y, nhưng dù sao vận mệnh thúc đẩy y lại như cũ vô lực cứu vớt bá tánh trong thiên hạ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm họ lầm than, tứ phương chiến hỏa. Hắn thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng vang rất nhỏ, phảng phất là có người đang nén tiếng khóc, y có chút tò mò tập tễnh kéo cửa ra thăm dò nhìn ra ngoài. Bên ngoài im ắng, một mảnh trăng non tản ra ánh sáng lạnh như băng, một bóng đen co rúm ở góc tường run rẩy, ánh mắt đen láy tràn đầy phòng bị cùng sợ hãi, giống như một con rắn bị kinh hoàng. Y nhàn nhạt nở nụ cười, hình như đã nhận ra điều gì, bóng đen đột nhiên hướng y nhào tới, đẩy y cùng bản thân người nọ đối mặt té vào phòng. Đau, Lý Duật Thần thống khổ cau mày, nhìn qua bóng người nằm sấp trên người. Một nam hài tuổi cũng tương tự y, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy máu đen, trong đôi mắt sợ hãi giàn giụa nước mắt, hai tay run rẩy nắm thật chặt vạt áo của y. Ma quỷ, cứu, cứu ta, cầu ngươi, ngươi trước tiên đứng dậy được chứ? Lý Duật Thần đau đến nổi trên mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc, va chạm vừa rồi khiến đầu óc nguyên bản hơi choáng váng liền biến thành không thể suy xét nữa, đợi sức nặng trên người biến mất y miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nằm tựa vào chân bàn, nhìn qua cái chân đã vô cùng thê thảm. Khả năng có thể không còn dùng được nữa. Hắn cười khổ một cái, ánh mắt nhu hòa sáng ngời lẳng lặng nhìn qua nam hài. Van cầu ngươi, hắn, bọn hắn giết mẫu thân, còn muốn ăn thịt ta. Cứu, cứu ta, nam hài nói năng lộn xộn và không ngừng dập đầu, nước mắt rơi xuống cùng đôi mắt tràn ngập kinh hãi, làm cho người ta có thể nhận ra hắn đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp dường nào. Bọn họ là ai? Lý Duật Thần ngăn lại động tác của hắn, nhàn nhạt hỏi, tiếng nói trong trẻo làm cho nam hài dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không biết, ta xem không rõ, hừ, tiếng nói băng lãnh làm cho không khí trong cả gian phòng tựa hồ bị đông lại. Khó trách thủ hạ nói cho ta biết có một món đồ ăn đã chạy trốn. Nguyên lai là được Chiêu Tuyên Đế thiện tâm cứu đến đây. Ma quỷ, nam hài kêu thảm nắm chặt tay của y tránh ở góc bàn. Vô năng, yếu đuối. Đây là cảm giác đầu tiên của Dạ Yểm, hắn lạnh lùng nở nụ cười, đảo mắt nhìn qua bộ dáng tái nhợt đang nghiêng người dựa vào chân bàn, khuôn mặt mất hết huyết sắc lại rõ ràng một tầng nhiễm đỏ khác thường, máu tươi đỏ thẫm dọc theo chân trái bị thương uốn lượn chảy đến bàn chân, nhưng trong đôi mắt trong sáng của hắn ngoại trừ mê hoặc không thấy bất luận biểu lộ đau đớn gì. Đem hắn đi, xem nhẹ cảm giác có chút khác thường trong lòng, Dạ Yểm lạnh lùng ra lệnh cho thủ hạ. Dạ, đừng, cầu ngươi cứu, cứu ta chưa muốn chết. Nam hài khóc nức nở, run rẩy nắm chặt tay của y, loạng choạng không ngừng. Bởi vì lắc lư mà động đến vết thương trên người, sắc mặt Lý Duật Thần càng tái nhợt hơn, hé mở mắt nhìn thân ảnh đứng thẳng cao lớn kia. Góc truyện audio.com, các ngươi bắt hắn trở về làm gì? Bọn họ muốn ăn ta. Nam hài run rẩy gào thét, kinh ngạc nhíu mày, y dương mắt nhìn Dạ Yểm, các ngươi không phải là nhân loại. Dạ Yểm không trả lời, chỉ là cau mày nhìn xem khí tức càng ngày càng yếu của y. Đáng giận, hắn phất tay thi pháp đưa y di chuyển lên giường, nhanh chóng xé mở ống quần có vết máu loang lổ, một vết thương dài 3 tấc thình lình xuất hiện ở trước mắt, nguyên bản bắp chân trắng nõn cân xứng hiển nhiên bởi vì xương đùi bị gãy mà hơi biến dạng, vết ứ đọng xanh tím một mực kéo dài đến cổ chân. Dạ Yểm cau mày nhìn qua vết thương mà giật mình, đôi mắt lạnh như băng liền bùng lên lửa giận hừng hực. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Lý Duật Thần nhàn nhạt nói, quay sang nhìn nam hài ở trước cửa, cho hắn một cái mỉm cười trấn an. Hừ, Dạ Yểm cười lạnh một tiếng, ác ý cầm lấy chân bị thương, thỏa mãn nhìn sắc mặt của y biến thành trắng bệch. Ở trong nhân loại, ngươi xem như kiên cường. Rất thú vị, lấy tay ra, nhìn vết máu đỏ thẫm trong tay, đưa lên miệng khẽ liếm, tà ác cười nhìn sắc mặt người kia tái nhợt. Quả nhiên rất ngọt, Lý Duật Thần chỉ là lẳng lặng nhìn Dạ Yểm, nhàn nhạt cười. Ngươi muốn ăn ta sao? Dạ Yểm ngây ra một lúc lập tức mỉm cười mị hoặc. Không, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi hướng ta thề, vĩnh viễn thuộc về ta, vô luận là sinh tử. Chỉ cần ngươi nói ra lời thề này, như vậy ta liền có thể không cần chờ vài năm. Vọng tưởng, Lý Duật Thần vẫn giữ giọng điệu bình thản, cự tuyệt lời mời làm cho người ta không thể xem thường ngạo khí của y, ha. Ha, Dạ Yểm đột nhiên cuồng tiếu một hồi, ánh mắt nguy hiểm u ám thẳng tắp nhìn qua y. Rất tốt, ta thích tính cách của ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện. Lý Duật Thần không thèm để tâm, nghiêng mặt qua, dãy dụa muốn ngồi dậy, chính là cho dù một cử động rất nhỏ chân liền truyền đến đau nhức kịch liệt, làm cho y không thể không bỏ cuộc, chỉ có thể ở trên giường thở hổn hển. Dạ Yểm nhìn qua khuôn mặt ửng hồng khác thường của y, đưa tay chụp lên trán của y, lạnh lùng nở nụ cười. So với nhân loại mà nói, ngươi thật sự rất kiên cường, bất quá là lại không biết tự lượng sức. Dứt lời đưa tay truyền qua vết máu loang lổ ở chân, trong lòng bàn tay phát ra hồng quang chói mắt, nguyên bản miệng vết thương vô cùng thê thảm bắt đầu như có kỳ tích mà khép lại. Dừng tay, ca, không cần ngươi trợ giúp, Lý Duật Thần suy yếu hô, nhưng căn bản vô lực ngăn cản. Một lát Dạ Yểm đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa. Quay lại đây, nam hài trước cửa run rẩy e ngại không dám di động, chỉ có thể đưa mắt cầu xin Lý Duật Thần, lại đột nhiên bị những người sau lưng đẩy mạnh ném tới bên chân Dạ Yểm. Nhân loại ti tiện, ý chỉ của Dạ Hoàng ngươi rõ ràng không nghe. Lý Duật Thần ngạc nhiên nhìn qua cái chân đã khỏi của mình, vẻ mặt là không thể tin. Nam hài kêu khóc leo đến bên giường, vung tay lung tung mà kéo lấy tóc của y, Lý Duật Thần thoáng nhíu mày, ngồi dậy cầm cổ tay mảnh khảnh của nam hài. Đừng khóc, âm thanh trong trẻo ẩn chứa uy nghiêm, nam hài ngây ra một lúc ngơ ngác nhìn y, Dạ Hoàng. Là ngươi sao, câm mồm, danh hào của Dạ Hoàng lại có thể để bọn nhân loại ti tiện như ngươi gọi sao? Dạ Yểm nhíu mày, hứng thú nhìn phản ứng của hắn, phất tay ngăn cản chỉ trích của người hầu đang nửa quỳ trên mặt đất. Lý Duật Thần nhàn nhạt nhìn người lên tiếng, rồi dương mắt nhìn hướng Dạ Yểm. Góc chuyện audio chấm cơm, các ngươi tính đưa hắn đi đâu, ngươi nghĩ như thế nào? Dạ Yểm nhẹ liếc mắt người trên mặt đất, nam hài e sợ co rúm lại một chút, đổi lấy tiếng cười khẽ khinh thường của hắn. Ta có thể như thế nào? Lý Duật Thần trầm thấp cười, trong đôi mắt bình lặng thoáng qua một tia bi thương. Ta ngay cả quyền lợi lựa chọn cái chết đều không có. Các ngươi ăn thịt người sao? Dạ Yểm vẫn không đáp, chỉ là cúi đầu nhìn qua y, đôi mắt lãnh khốc u ám nhìn không ra bất luận tâm tình gì. Ta đây thay thế hắn được chứ? Nếu như có thể lựa chọn, ta không muốn sinh ra ở loạn thế như vậy. Không muốn trở thành thiên tử trên vạn người. Không muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Không muốn nhìn thấy đấu tranh đẫm máu. Không muốn biết rõ lòng người yếu đuối và hắc ám. Chỉ cần đơn thuần là người bình thường, khoái hoạt hạnh phúc mà sinh sống trong thời thái bình. Lửa giận trong mắt Dạ Yểm lại dần dần ngưng tụ, hắn tàn khốc cười. Chỉ cần ngươi thề ta sẽ cân nhắc mà buông tha hắn. Trong mắt nam hài tức khắc tràn ngập hy vọng cùng cầu xin, Lý Duật Thần lại kiên định như cũ lắc đầu, đứng dậy đứng trước mặt Dạ Yểm. Yêu ma quỷ quái các ngươi, sẽ không khủng hoảng thức ăn đi. Yêu ma quỷ quái, Dạ Yểm đưa tay nắm cằm của y, chạm lên mặt chăm chú nhìn qua con ngươi tinh khiết mỹ lệ. Ta muốn lòng của ngươi cùng sự thuần phục của ngươi. Lý Duật Thần nhìn qua khuôn mặt tươi cười tà mị của hắn, trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác bất an. Y lạnh lùng quay mặt đi thoát khỏi khống chế của hắn, không nói gì. Ha, Dạ Yểm phát ra một tiếng cười trầm thấp, xoay người hướng bên ngoài mà đi. Quả nhiên là con mồi rất thú vị, bổn vương có 4 năm thời gian cùng ngươi chơi đùa. Dạ Hoàng, còn con người kia, cho hắn ở lại đây. Dù sao, Dạ Yểm quay đầu lại nở nụ cười thâm sâu. Triều Tuyên đế cũng cần một người hầu hạ. Phải, Lý Duật Thần im lặng nhìn qua thân ảnh quyến cuồng khí phách rời đi, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp bức mãnh liệt làm cho y cơ hồ không thở nổi. Phát sinh quá nhiều chuyện, rốt cục hiện tại tạm thời kết thúc, mệt mỏi lũ lượt kéo tới, y ngồi lui vào trên giường, nghiêng người dựa vào nghỉ ngơi. Ngài, Triều Tuyên hoàng đế, trong mắt nam hài tràn ngập kinh ngạc, kính cẩn mà khiêm tốn hỏi. Triều Tuyên hoàng đế đã chết rồi. Lý Duật Thần nhàn nhạt lắc đầu, mỉm cười nói. Hiện tại tạm thời không có chuyện gì, ngươi cũng mau nghỉ ngơi chút ít đi. Dạ, nam hài do dự một chút quỳ xuống dập đầu một cái. Đa tạ ân cứu mạng của công tử, không cần đa lễ, ngươi tên gọi là gì? Tiểu nhân, thấy Lý Duật Thần nhíu mày không vui, hắn tranh thủ thời gian nhu thuận đổi giọng. Ta gọi là Trương Cư, năm nay 15 tuổi. Vậy à, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nam hài di động một chút lại nhút nhát e lệ quay đầu lại, Lý Duật Thần nhẹ nhàng cười. Đi đi, ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi, ít nhất khi ta còn tồn tại trên thế gian, trong phạm vi đủ khả năng. Sau khi vết thương trên đùi được trị khỏi, sốt cao không tới 2 ngày cũng nhanh chóng tiêu mất, Lý Duật Thần sáng sớm mở to mắt liền cảm thấy tinh thần thoải mái, y ngồi dậy, đi đến trước cửa sổ, một luồng khí nhẹ nhàng khoan khoái phả lên mặt. Y hít một hơi thật sâu, nụ cười sáng lạn nở ra trên khuôn mặt có chút hồng nhuận. Công tử, Lý Duật Thần quay đầu lại nhìn nam hài đứng thẳng phía sau, mỉm cười nói. Tiểu cư, nghỉ ngơi xong thấy khỏe chứ? Dạ, đa tạ công tử quan tâm. Lý Duật Thần nhíu mày, lập tức cười nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Chúng ta đi thăm dò một chút, bây giờ ra ngoài một lát đi. chính là, không quan hệ chúng ta không phải nô lệ, bản thân chúng ta tự do. Lý Duật Thần ngắt lời hắn, lạnh lùng nói. Phải, Trương Cư ngây ngốc một chút tuy tiếp xúc không lâu, nhưng về sau có chút cảm thấy thiếu niên này tỏa ra khí tức cao quý cùng sức quyến rũ tự nhiên, không phải tùy tiện có thể bắt chước được. Hơn nữa, ngày đó Dạ Hoàng không phải gọi y là Triệu Thuyên Đế, sao? Lý Duật Thần nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ góc sân có một chút lục sắc bên ngoài, tầm mắt đều bị tường cao vây quanh ngăn trở, giống như trong ngự hoa viên, tường cao ngói xanh, đẹp đẽ quý giá mà xa hoa trói buộc. Hừ, Lý Duật Thần khinh thường hất đầu, mặc cho gió thổi tung bay mái tóc dài phiêu giật, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn bầu trời. Miễn là còn sống một ngày, ta liền muốn vượt qua cuộc sống bất đồng. Sẽ không mặc cho người định đoạt, bị người thao túng, càng sẽ không bị người khống chế. Ca Lý Duật Thần, không phải hoàng đế, không phải thiên tử. Nhưng tuyệt đối không vứt bỏ lòng tự tôn, làm đồ chơi của người khác. Một mặt mỉm cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của y, giống như lưu vân nơi chân trời, tiêu sái xuất trần. Cách chương.